Khi thiên thần là ác quỷ, chương 9, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên không nha mọi người. Hai tuần trước, hôm nó rời Việt Nam về anh, hôn mày đi mạnh khỏe nha. Úp, tao đi đây tụi bay ở đây phải tự biết chăm sóc mình nha. Nó nói, úp, thôi mày đi đi, Mary nói, úp, ta về thôi môn, Mary nói, úp, mà trong hai tuần tới chúng ta làm gì đây? Ở nhà chán lém, môn vừa đi vừa nói. Ô cầm, hay tụi mình đi học đi. Mary nói, học sao, tôi, môn ấp úng, nếu không học thì ở nhà. Mary nói, ok, học thì học, môn nói, xong rồi hai người lên xe trở về biệt thự môn côn chuẩn bị đồ đạc mai đi học. Két, chiếc xe phanh gấp, phập, tên nào mù đường mà đi đâm vào xe của bổn cô nương vậy hả? Môn mắng nhiếc, tên này, làm sao hả? Trong chiếc xe vừa mới tông vào xe hai cô, một chàng trai bảnh bao đi ra. Quẹ quẹ, bảnh bao về. Anh, cô, môn và chàng trạ đó đồng thanh nói. Sao anh, cô tông vào xe tôi? Đồng thanh tập 2, sao nhại lại tôi? Đồng thanh tập 3, stop, mấy người có gì thì ra chỗ khác mà nói. Ran nói, môn nói, xe của cô không sao chứ? Ran nói, có, không sao chỉ hơi xây xác chút thôi. Mary nói, úp, nếu vậy thì chúng tôi đi trước. Nói rồi Ran kéo Kevin lên xe và phóng thẳng mất hút. Mary sao lúc vười bà lại. Lên xe, Mary chưa để môn nói hết câu đã chen vào. Bà, thôi được món nợ này để mai tôi trả anh một thể. Môn lẩm bẩm, nói rồi môn cũng lên xe và phóng thẳng về biệt thự. Hai cô về nhà cũng đã muộn lên hai người tắm rửa ăn tối rồi lên phòng lăn ra ngủ luôn. Sáng hôm sau, ánh sáng dịu hiền của buổi sớm mai chiếu xuống thảm cỏ xanh trong khuôn viên của biệt thự, rọi vào từng giọt sương long lanh kỳ bí. Hòa quyện cùng sắc hoa hồng, hoa hoài hương tạo lên một khung cảnh tuyệt đẹp. Cháy, cháy bà con ơi, vâng đó là tiếng kêu thất thanh của môn, nhưng lại không từ chính miệng cô phát ra mà từ dế yêu của cô phát ra. Đó chính là trò của nó và Mary bày ra để trả thù môn đó mà. Ca ca, cái gì, cháy sao, hai, lại là trò của Mary bày ra mà. Môn mở mắt điềm tĩnh nói, vươn vai dậy, môn đi vào làm VSCN xong rồi ra thay quần áo. Khoác trên MK bộ đồng phục của trường kinh, trông cô chả khác nào một cô nhóc siêu quẩy. Cô mặc một chiếc áo trắng kết hợp với váy ngắn trên đầu gối kẻ sọc caro kèm theo là một chiếc áo vét ngoài cùng màu versus chiếc váy trên chiếc áo có gắn bảng tên và ký hiệu của trường. Cột mái tóc nâu hạt rẻ của mình sang một bên, cô tự tin bước xuống dưới lầu chuẩn bị ăn sáng. Trịnh tiểu thư, mời người dùng bữa sáng ạ, ông quản gia thấy môn xuống nói. Ô cầm, môn a ca mau xuống ăn sáng nhanh lên đi, chúng ta sắp muộn học rồi đó. Mary nghe lời ông quản gia nói thì ngẩng mặt lên kèm theo là lời nhắc nhở. Úp, nhìn bà hôm nay xinh thiệt á, môn nói khi nhìn thấy Mary. Hi hi, Mary cười đỏ mặt, cô hôm nay cũng mặc bộ đồng phục của trường kinh giống môn, mái tóc đen nhánh cột chéo sang một bên để lộ cái cổ dài trắng nõn của cô càng khiến cô thập phần quyến rũ. Nếu môn là cá tính tinh nghịch đậm chất quậy thì Mary rất ra dáng của một tiểu thư thứ thiệt. Sau khi dùng xong bữa sáng, Moon và Mary lên xe riêng của mình phóng thẳng đến trường kinh. Tại cổng trường kinh, tam hot boy trường mình đến rồi kìa. Một nữ sinh nói khi thấy tụi hắn xuất hiện. Anh Kevin, em ở đây nè. Nữ sinh 2, Aran lạnh lùng quá. Nhưng em vẫn rất thích anh. NS3, anh Ken của em là tuyệt vời nhất. NS4, tụi hắn vẫn bình thản, bỏ qua mọi lời bàn tán tiến thẳng vào phòng hội trường. Không lâu sau thì xe của Moon và Mary cũng đậu trước cổng trường. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường ta từ bao giờ lại có thêm hai em hot girl kia vậy trời? Nam sinh 1, quay, em tóc nâu ơi cho anh xin SDT đi. NS2, nè em tóc đen ơi áp em bạn gái anh nha. NS3, xí, con nhỏ đó có gì mà xinh chứ? Không bằng đầu ngón tay của tao. Nữ sinh 5, úp, tao cũng thấy vậy, người như vậy mà cũng đòi vào học trường quý tộc sao? NS6, bỏ mặc những lời bàn tán xôn xao, Moon và Mary vẫn bình thản bước đến phòng thầy hiệu trưởng. Cộc cộc cộc, ai đấy vào đi, giọng của một người phụ nữ đã đứng tuổi cất lên. Cạch, dạ tụi e là học sinh mới ạ, Mary lễ phép. Cách chương,